Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 3, góc truyện audio.com. Miyami, nhím qua Tenai tìm cậu kia. Shibuya vừa bước vào phòng nhìn Miyami đang cắm cúi tô vẽ cái gì đó liền lên tiếng nhắc nhở. Miyami nhìn cô bạn chỉ gật đầu một cái lại tiếp tục cắm cúi vài bản vẽ của mình. Lần này cô cần làm xong nó. Nó dành cho công ty thời trang của cô. Gần đây cô bỏ bơ nó nói CSNG là... cũng hơi bị nhiều, tính ra cô lãng trí quên mất nó, hoặc là lo chuồn khỏi phiền phức mà quên mất nó. Lần này thì chuộc lỗi. Shibuya nhìn cô bạn mình chăm chú vào công việc, bước lại gần nhìn xem. Trên bàn là mẫu giấy A4, giấy kín các hình vẽ về váy dạ hội, hay trang phục quý tộc, còn chú thích rất rõ về từng chi tiết một trên từng góc nhìn. Sau đó là những loài phân biệt được tô một mảnh nhỏ trên ảnh. Ngoài tờ giấy ra còn có bản màu từ đỏ đến đen theo kiểu 108 màu. Đủ loại nhạt đến đậm. Shibuya cũng từng là người nhìn thấy những thứ này khi cô đến các nhà thiết kế. Nếu cô đoán không nhầm thì... Mimi, cậu thiết kế sao? Lâu lâu muốn thay đổi chút khẩu vị. Mà cậu nhìn xem, cậu thích trang phục nào? Miyami đem một sấp giấy vẽ bên cạnh đặt vào tay cô bạn rồi nói. Dù sao chúng cũng là ý tưởng của cô, vẫn chưa công nhận về chủ quyền chất xám. Mặt khác đối với cô không sợ mất hay cướp đi nếu rơi vào tay Shibuya nên cô rất dễ dàng đưa ra. Miyami tin tưởng cô bạn này, không phải người xấu muốn cướp đoạt chuyện tốt của bạn bè. Nếu Shibuya có tính đó thì đã từ lâu không có chạy cùng làm bạn với cô và Nanami trong khi cả trường này đều không thích hai cô. Nói đúng hơn là họ ghét về những người tài giỏi hơn họ. Con người là thế, khi bạn tệ hơn họ, họ chỉ cười chê phỉ bán. Bạn bằng họ, họ thù địch mà muốn vượt qua bạn. Khi bạn vượt qua họ, họ ghen ghét chỉ muốn nhân chìm chúng ta. Và cuối cùng, bạn cao hơn họ đến mức thần thánh thì họ mới có thể thần tượng với bạn. Chính vì vậy từ khi vào trường âm nhạc, Miyami rất ít khi đi ra ngoài tranh luận hay đùa vui với người bạn khác. Cũng chắc thế, cuộc sống đưa đẩy cô gắn liền với số phận nữ chính và nam chính trong truyện. Trở về với cô bạn gái trước mặt Miyami đây, Shibuya đang mở to tròn đôi mắt nhìn về phía cô, rồi lại nhìn bản vẽ. Cái kiểu như người ngoài hành tinh mới xuất hiện nơi này vậy. Đúng ánh mắt cô nói hết đấy. Shibuya chán càng đổ mồ hôi hột một giày hơn. Có phải không chứ, cô kết bạn với những người gì thế này? Nanami là kẻ tiến bộ vượt bậc trong âm nhạc. Dù không biết nốt nhạc vẫn sáng tác nhạc được. Nanami sáng tác nhạc cho dây tâu phần một ấy. Bây giờ thì lại tới cô gái đa tài này. Cộng với tính tình cẩu quái. Không biết gọi may hay xui nữa đây. Thật là, đánh một tiếng thở dài nhìn cô bạn tóc hồng ngồi trên ghế cặm cụi tô tô vẽ vẽ để hoàn thành bản thiết kế của mình. Shibuya đem một bộ trang phục trên giấy vẽ đến chi tiết xinh đẹp hợp với phong cách của cô đưa cho Miyami. Shibuya vẫn âm thầm thở dài. Hai con nhỏ biến dị này thật luôn làm con bạn như cô có thật nhiều bất ngờ mà. Nhìn bản vẽ của Miyami thôi. Cũng đủ hiểu cô bạn này giàu đến mức nào. Tất cả mỗi bản vẽ của cô, nếu tùy tiện đem ra một cái may mặc họp cho công chúng, cũng đủ để cho cô ăn sống cả đời này. Mimi, cất giữ mấy bản vẽ này kỹ vào. Đừng để lọt ra ngoài hay vào kẻ khác. Nó là cả một kho báu đấy. Miyami nhìn sấp giấy xếp ngay ngắn kẹp trong bản vẽ lại nhìn lại cô bạn. Nhẹ mỉm cười gật đầu. Cảm ơn. Không có gì, cậu trước giờ hậu đậu lại còn hay quên. Cái này của bạn có thể làm giàu một tên ăn mày thành tỷ phú đấy. Vì vậy mình khuyên cậu nên đi đăng ký chất xám đi để tránh tình trạng bị đánh cắp. Miyami chỉ biết cười gật đầu. Dần dần cô cảm giác luôn Shibuya có thể trở thành mẹ cô. Hoặc bà cụ non trước tuổi như chị Lily chẳng hạn. Shibuya nói đi nói lại một chủ đề rất nhiều lần khi lo lắng cho Miyami và căn dặn rất rất kỹ. Nhấn mạnh thật nhiều trọng yếu. Đối với chất giọng Shibuya tự nhiên cảm thấy đối người nghe là một bài thuyết trình. Vận động trong một buổi lễ nào đó. Nghe rất ư là dễ chịu tai. Được rồi, mình sẽ cẩn thận về những bản vẽ đó. Tháng sau là sinh nhật cậu nhỉ? Lần đó cậu có xô không? Ừm, tháng sau cũng là tháng ca sĩ tranh nhau thi vào giải SSS trong hội thể thao quốc tế sắp tới. Chắc sẽ bận suốt, nhưng cậu sẽ thi sao? Chủ tịch muốn tổ chức cuộc thi trong công ty và các công ty khác chọn ra ca sĩ tham gia hát trong lễ hội quốc tế này. Chỉ có thể là vậy. Shibuya, cậu chọn được trang phục nào chưa? Này, mình thấy nó hợp với màu tóc mình lại rất dễ dàng mặc. Điều tất nhiên đó là nó đơn giản nhưng lại đủ quyến rũ người nhìn. Phụ kiện đi kèm lại lấp lánh đúng với mẫu mình thích. Ôi, mặt cậu tinh thật nha. Nó là trang phục mình tặng cậu đấy. Nó tên Sapphire, tại sao, né quyến rũ của nổi loạn. Shibuya nhìn Miami không hiểu lúc này. Điện thoại cô vang lên. Shibuya phải ra một góc phòng nghe máy. Miami nhìn trang phục trên giấy mỉm cười. Nó được phát triển theo bộ váy của Madame Red. Từ khi bà còn sống, bộ váy trên người bà khiến cô ấn tượng nhất là nét đơn giản nhưng đủ để nâng cao địa vị tử tước của mình. Trang phục cô cách tân chỉ là cổ sen, để hở phía vòng ngực no tròn phía trên, hai bên gắn liền với vùng ngực nối với gần cánh tay. Chờ vai, tay dài một bên khác là tay áo của áo ba lỗ, dưới váy là cách bồng bềnh của hoa hồng khi nở, đường váy xéo xếp lớp lên nhau, dài đến bắp đùi, lễ phục của Shibuya là đủ quyết rũ. Đủ nỗi loạn, đủ ngầu, Mimi, ra ngoài gan nhóm của Senpai đi. Mình đi làm việc đây. Shibuya bước đến đập vào cô nói rồi xoay người ra cửa. Trước khi đi cô chợt quay lại nhìn cô bạn trong phòng. Mimi, cuộc thi này sẽ tranh đấu đấy. Mình mong chờ cuộc thi đó mình và bạn sẽ đối đầu. Miami nghe vậy ngẩng đầu cười tươi. Tất nhiên, tới lúc đó đấu hết mình đi. Được. Tất nhiên là hết mình. Hẹn gặp lại, trong căn phòng rộng, lấy bản màu trắng làm chủ đạo. Cửa kính bao UABH chứng tỏ là vật mất tiếng. Trang trí bố trí trong phòng rất đơn giản nhưng vẫn toát lên khí khái thản nhiên quý tộc của nó. Bên cạnh là căn bếp nhỏ. Đồ vật đơn giản từ tất cả các công nghệ tốt chế biến ra. Nơi chỗ ở của Quaternai đủ mơ ước. Đây là cacao nóng. Hôm nay các cô biết chúng tôi cần gì? Miami được gọi đến, đã thấy Nanami ngồi trong phòng, cùng với nhóm 4 người. Ranmaru đặt cốc cacao nóng trên bàn rồi ngồi lại vị trí của mình. Bắt chéo chân nhìn cô như kẻ tội đồ. Đối diện với ánh mắt kia, Miami không tránh nhìn lại anh. Thật là có đẹp trai lắm đâu mà lên mặt ghê vậy. Khụ, chị hai người ta là idol. Thì sao? Tôi cũng vậy mà, idol không đẹp có nhiều fan không? Đương nhiên có, ha, có đấy, được rồi, Kuro, Kun, cậu không cần chừng cô bé đâu. Miami, Nanami, sắp tới sẽ có lễ hội mùa hè. Nhóm anh cần bài hát để lên đó diễn trước công chúng tuy không phải cả thế giới thấy nhưng là cả nước nhìn thấy. Reiji vỗ vai Ranmaru cười cười, rồi lại nhìn sang hai cô giải thích. Ánh mắt liếc qua Miami một chút rồi chuyển đi. Cô bé kia chưa từng đưa họ một bản nhạc hay nốt nhạc nào tuy vẫn còn nhiệm vụ. Mặt khác, bài hát của nhóm Steris luôn ra đều đều. Đây là ý gì? Em có ý kiến, với các anh em chưa thật sự nắm chắc các dòng tâm trạng khi hát. Nốt nhạc của em cũng ít nhất có thể tránh lạc tông. Nếu có thể em muốn theo để hiểu hơn. Nanami lên tiếng. Công việc của cô muốn lấy được cảm xúc trong từng nốt nhạc một. Riêng Miami ngồi nhìn đến 4 người kia. Buổi nhạc lễ hội, không phải họ thường có người soạn nhạc sẵn cho các buổi như thế sao? Đằng chỉ còn 2 tuần mới cho hai cô biết. Đối với một chủ đề cho buổi lễ, họ ắt hẳn đã chuẩn bị xong trong vòng 1 tháng rồi chứ? Thật ra em thắc mắc, các senpai không phải đã có người soạn nhạc cho buổi lễ này trước 1 tháng sao? Thật ra là có, chỉ cảm giác không thích, nó không đúng mạch cảm xúc. Anh ngồi bên cạnh lên tiếng tiếp lời Reiji, ánh mắt xanh biếc chuyển con ngươi nhìn về phía cô. Miami có ý kiến gì sao? Các anh muốn chủ đề thế nào? Là lịch sử truyền thống hay hiện đại? Tự do thôi, nhưng có phần vui tươi một chút. Reiji lên tiếng, Nanami lại ghi chép chép vào trong sổ. Miyami thở dài, tại sao các anh không thích bản nhạc kia? Không đúng cảm xúc hay không đúng ý các anh? Là nó không đúng cảm xúc. Ranmaru cau mày, Miyami chỉ biết cười trừ. Cô trở thành phóng viên rồi. Vậy nếu là các anh nghĩ bài nhạc sẽ ra sao? Phải mang tính chất lễ hội thật vui nhộn. Reiji cười vui vẻ vỗ tay. Trong khi Kamui bình thản uống trà. Ngu ngốc, phải mang tính quyền quý. Miyami nâng mắt nhìn anh ta. Cái lễ hội thu hoạch mùa màng mà quyền quý với anh ở đâu vậy? Lễ hội thu hoạch mùa màng đủ cho ta ca tụng về vụ mùa bội thu. Ăn chơi, đây là lúc mọi người vui vẻ cầu nguyện một mùa màng sắp tới và tạ ơn thần linh. Ai theo dữ liệu nói ra, ánh mắt không rời Miyami một chút, anh muốn tìm hiểu tại sao cô lại có thể thu hút anh. Bất quá chẳng có cáu trả lời. Còn tệ hại hơn khi bắt gặp ánh mắt khi Miyami nhìn anh liền thấy mặt mình nóng ran. Chuyện gì vậy? Vậy chơi một bản nhạc rock trong lễ hội thì sao? Lễ hội không phải trò nổi loạn. Cái này không tôn nghiêm. Tôi không tán thành, nó phải vui chơi. Miyami cùng Nanami nhìn nhau. Rồi nhìn ba đàn anh tranh cãi kia đổ hắc tuyến. Có còn giữ thể diện của mình cho các đàn em ngưỡng mộ không vậy? Reiji, các anh cứ tranh cãi. Bọn em về trước, Miyami lập tức đứng dậy nắm tay Nanami chuồn gấp. Đùa sao, châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Miyami vẫn yêu đời chán. Hai người song song đi trên hành lang dài. Nanami nhìn đến cô bạn gần bên. Có chút khó hiểu, Mimi cậu không thích nhóm Quaternai. Sao cậu hỏi vậy, từ khi nhận nhiệm vụ. Cơ bản cậu không có bàn bạc chuyện âm nhạc với họ một lần. Có thể, bản tính của họ quá cao xa khiến mình út tiếp xúc được. Nhất là Kamui và Ranmaru. Hai người luôn giấu trong mình cái gì đó mà mình không hiểu. Kamui quá cao ngạo, còn Ranmaru quá thẳng tính. Hai con người đó vẫn ở thế giới nghệ sĩ đứng vững thì đã quá đại tài. Cậu ghét họ, không đến nỗi nặng vậy. Họ cũng là các đàn anh, mình thấy khoảng cách xa thôi. Nói về ghét mình không có. Với lại Reiji và Ai Senpai dễ thương hề hề như thế mình nghĩ vui lắm ý, vui lắm ý. Mong cậu đừng nghĩ theo lối chuyện đồng tính. Của cậu, khụ, Nanami mình đói rồi đi ăn thôi. À ừm, Nanami không nghĩ nhiều liền xoay người đi. Miyami thoát nạn, vừa rồi bị nói trúng tim đen. Đau lắm, cách chương.